Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2822. Góc truyện audio.com, đám fan hâm mộ phát hiện, bác chủ mỹ thực bản thân chú ý, lúc xuất cảnh, vậy mà nhiều hơn một đôi tay nam nhân giúp cô trợ thủ. Tất cả mọi người hết sức kích động hiếu kỳ bát quái. Nhưng là cái bác chủ mỹ thực này vẫn không có đáp lại qua. Tay nam nhân nhìn rất đẹp, xen vào ở giữa thanh niên cùng thiếu niên, thon dài, đồng thời khớp xương rõ ràng. Không ít người là cái tay khống hoàn mỹ, cũng bởi vì cái này, Trầm Mộc Bạch còn hấp dẫn hết mấy vạn fan. Đối với cái này, cô biểu thị, Ninh Tích là của một mình cô. Bác chủ mỹ thực ăn không mập, chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt cùng mọi người long trọng giới thiệu một chút, đây là chồng ma quỷ của ta, tin tưởng mọi người cũng có thể đoán được. Hắn là rất đẹp trai không sai, nhưng là ta sẽ không. Để cho hắn lộ mặt mọi người hết hy vọng đi. Đám fan hâm mộ chúng ta là trực tiếp chua, hay là trước đi một bộ chương trình. Nhưng cũng có người bình luận đến, cái bác chủ mỹ thực này tay có chút quen thuộc, trắng nõn đẹp mắt như vậy, giống như ở nơi nào gặp qua. Thế là kính hiển vi đám dân mạng liền bắt đầu đào. Bới ra 2 năm trước một cái võng hồng linh dị đại hot qua. Sau đó phục chế bản vẽ so sánh một chút, phát hiện thực sự là rất giống, xác định phải là một người hay không. Hơn nữa võng hồng linh dị dẫn nói bạn trai bản thân không phải người, mà cái bác chủ mỹ thực này cũng là như thế này giới thiệu đối tượng của bản thân, thực sự là nghiền ngẫm cực sở. Mọi người đều kinh hãi, một cái võng hồng linh dị vậy mà biến bác chủ thành mỹ thực, đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, hay là đạo đức tiêu. Vòng, đương nhiên, cũng có người biểu thị tay giống người nhiều đi, bằng vào một đôi tay nhất định hai người là cùng một người, tại sao không đi làm thám tử lừng danh Conan. So sánh Trầm Mộc Bạch chưa từng có chính diện đáp lại, để cho bọn họ đều bản thân đoán đi. Đáng giá cao hứng là cô cùng Ninh Tích rốt cục có thể tiếp xúc thân mật. Chính là tầng sâu ý tứ kia, bởi vì còn cần một cái quá trình, Trầm Mộc Bạch lần thứ nhất là cái thể nghiệm thống khổ. Ninh Tích đồ vật vẫn có chút lạnh, thanh niên ngăn chặn thân thể cô, mặc dù mặt là đỏ lên, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô lại là hơi sáng lấy. Trầm Mộc Bạch tự mình an ủi mình, không có việc gì, bớt làm liền tốt. Nhưng Ninh Tích lại là có chút nghiện, hắn chỉ là nhìn qua một hồi lâu, cô liền biết hắn muốn làm cái gì. Trầm Mộc Bạch, hối hận, Platon không tốt sao? Cô tại sao phải cảm thấy có thời gian sinh hoạt ít mới là bình thường? Ninh Tích hay là cái tiểu khả ái kia, nhưng là ngây thơ đã không tồn tại nữa. Mà là biến thành một người tài xế kỳ cựu, biết rõ hôn cô nơi nào sẽ dễ chịu, cũng biết phải làm sao, sẽ để cho cô mềm lòng. Ninh Tích mặt vẫn thích đỏ. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch mỗi khi thấy, không khỏi yên lặng đem mặt quay đi chỗ khác. Phía sau là tràn đầy tang thương. Đây không phải ngây thơ, đây là trong đầu lại đang nghĩ một vài sự việc. Tiểu thiên sứ của cô, đã không về được. Ninh Tích mặc dù có chút không tiết chế, nhưng là sau làm việc tiếp theo lại làm rất tốt. Lâu Trầm Mộc Bạch cảm thấy, thời gian không phải chính là như vậy qua sao. Thế là nói với chính mình phải nghĩ thoáng chút, tan việc Ninh Tích đi đến phòng bếp một tay ôm lấy cô triều đình. Trầm Mộc Bạch nói anh ngồi, lập tức liền có thể lấy ăn. Ninh Tích không nói lời nào, hôn lỗ tai cô một chút lại kêu một tiếng triều đình. Cô, được trước ăn em, Trầm Mộc Bạch trên mặt cười tủm tỉm, nội tâm mẹ a hi hi. Tại sao khi Ninh Tích thỏa mãn ôm cô, Trầm Mộc Bạch không khỏi thở dài một hơi, đến lúc trước kiếm tiền nuôi chồng là cô, hiện tại khổ thân cũng là cô. Ninh Tích ngươi thật là một cái tiểu hỗn đản, cách chương.